Gài bẫy vợ yêu, lão đại rất nguy hiểm. Chương 26, âm mưu chết chóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên vùng biển mênh mông, rộng lớn, con tàu khổng lồ vẫn chuyển động dần đều ăn xong bữa sáng, Lục Nhiễm Vi cảm thấy như lấy lại sức. Đứng trên boong tàu ngắm cảnh buổi sáng khiến cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Vừa rồi ăn sáng cùng Từ Bạch Niêm Mỹ, đặc biệt là người suýt hại chết cô Diệp Như, khiến cô cảm thấy áp lực. Đơn giản vì người nào đó thỉnh thoảng nhìn cô bằng ánh mắt như muốn trừng phạt ngay. Tuy cô không thích Diệp Như nhưng dù gì cô ta cũng là một minh tinh nổi tiếng. Không những vậy còn là một đại tiểu thư danh giá nên cô không nhắc lại chuyện cũ, một phần cũng là vì giữ thể diện trước đám đông. Nhưng thực ra Diệp Như lại không biết điều, thỉnh thoảng lại gắp món ăn mời Mạc Từ Thần. Nhìn sắc mặt thì biết, Mạc Từ Thần vô cùng tức giận khi có người khác đụng chạm vào những thứ của mình, định kêu đám Tần Hào xử cô ta ngay tại chỗ. Cũng may Lục Nhiễm Vi kịp thời nắm tay hắn ngăn cản lại. Càng nhìn càng cảm thấy sợ, cô chỉ muốn ăn nhanh cho xong để thoát khỏi vụ. Rắc rối, này, mải nhìn những đám mây bồng bềnh trên biển, cảm giác thật thích. Hít một ngụm khí trong lành, bất giác Lục Nhiễm Vi giang tay ra như tận hưởng cả bầu trời. Đang mải đắm chìm vào sự yên tĩnh, bỗng cánh tay đằng sau vòng qua eo cô ôm trọn. Lục Nhiễm Vi giật mình mở mắt nhưng bất chợt ngửi thấy mùi hương nam tính quen thuộc lại để im không nhúc nhích. Cảm giác thích chứ, giọng nói trầm trầm của Mạc Từ Thần vang bên tai cô. Lục Nhiễm Vi quay người lại đối diện với đôi mắt sâu hút của Mạc Từ Thần, gật đầu. Lâu rồi mới được tận hưởng cảm giác tròn lành như thế này. Đương nhiên em thích rồi, Lục Nhiễm Vi hí hửng. Mạc Từ Thần nhìn cô một hồi không biết trong lòng đang nghĩ gì, bỗng áp môi mình xuống môi cô. Lại bị nụ hôn bất ngờ của Mạc Từ Thần, Lục Nhiễm Vi lúc này không biết làm thế nào. Định mở miệng ra lấy không khí thì ngay lập tức chiếc lưỡi nóng bỏng trượt vào khoang miệng cô, khiến gương mặt cô đỏ bừng. Khoảng một lúc lâu, khi đã thỏa mãn được cơn giận dữ của mình, Mạc Từ Thần mới từ từ thả cô ra. Lục Nhiễm Vi cảm giác như đã thoát ra khỏi sự nguy hiểm ngọt này, cô thở dốc lấy lại hơi. Anh, không thể cứ động một tí lại hôn. Vì sao? Vì, là vì, em, Lục Nhiễm Vi ngập ngừng. Cô không biết tại sao cứ mỗi lần đối mặt với Mạc Từ Thần là mình lại không nói thành lời. Gương mặt của Mạc Từ Thần từ từ kề xuống, Lục Nhiễm Vi hoảng hốt đưa tay che miệng. Tại sao che miệng? Tại vì em thích thế. Câu trả lời không có logic khiến Mạc Từ Thần bật cười. Lục Nhiễm Vi ngẩng người, quên mất mình đang làm gì, buông tay xuống. Đẹp, lần đầu tiên được nhìn thấy Mạc Từ Thần cười khiến Lục Nhiễm Vi ngẩn ngơ. Không ngờ người như hắn cũng biết cười, nhưng quả thật rất đẹp, không khác gì idol quốc tế cả. Anh cười, thật đẹp, buông một lời không suy nghĩ. Mạc Từ Thần không nói gì ôm cô vào lòng. Ngốc, tôi chỉ cười với em. Cái ôm của Mạc Từ Thần khiến cô cảm thấy ấm áp. Hương thơm nam tính của hắn thoang thoảng gần như khiến cô chìm đắm vào trong hạnh phúc. Cách đó không xa, đứng ở một góc khuất, Trấn Hàn nhìn thấy màn này thì tay bất giác nắm chặt. Đôi mắt thâm sâu nhìn chằm Lục Nhiễm Vi, Triệu Mộc Thi ở đằng sau thấy vậy trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, lòng không yên. Cô ta bước lên, thiếu gia, sáng nay một lá thư gắn vào một chiếc phi tiêu cắm ngay trước cửa phòng anh. Là ai? Trấn Hàn quay lại, nghi ngờ. Tôi cũng không biết, đây là bức thư gửi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nói Triệu Mộc Thi vừa đưa bức thư trước mặt Trấn Hàn. Nhận lấy bức thư, Trấn Hàn mở ra xem một lượt. Miệng nhếch nụ cười nhẹ, thiếu gia, trong đấy viết gì vậy? Trấn Hàn gấp lại lá thư theo nếp gấp cũ rồi đưa cho vào túi áo. Một người đàn ông lạ mặt muốn hẹn gặp chúng ta lúc 12 giờ trưa nay ở dưới tầng hầm của con tàu này. Hắn ta nói sẽ giúp tôi trừ khử những kẻ chặn đường để thâu tóm Bạch Đạo và Mafia. Người đàn ông lạ mặt, chẳng lẽ là người gài bom làm náo loạn cả hội nghị Hắc Bạch Đạo lần trước? Triệu Mộc Thi suy đoán, cô biết, lần trước tôi đại diện thiếu gia đến đó tham dự hội nghị. Người đàn ông đó đã khiêu khích tất cả các nhân vật lớn ở đấy. Trấn Hàn trầm ngâm, thỉnh thoảng mắt liếc về phía Mạc Từ Thần và Lục Nhiễm Vi. Trong lòng bực bội, hỗn loạn, có lẽ, hắn cũng cùng chung mục tiêu với chúng ta. Nhưng mục đích thì lại khác, Triệu Mộc Thi nhìn theo ánh mắt của Trấn Hàn về phía Lục Nhiễm Vi. Cô ta cảm thấy bực bội, sắp xếp mọi thứ, không được để ai biết cuộc gặp giữa chúng ta và hắn. Nếu không chúng ta sẽ bị liên lụy, dặn dò Triệu Mộc Thi xong, Trấn Hàn rời khỏi đó. Triệu Mộc Thi nghe lệnh theo sau, trong đầu hiện lên một kế hoạch hoàn hảo. Cách chương.